Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1087, khó mà vượt qua Hồng Câu. Canh thứ hai, đường nhất danh tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu cũng cảm giác mình lạnh thời điểm. Như vậy trận đấu này hơn phân nửa liền đã lạnh lộ ra. Bởi vì đã mất đi lòng tự tin. Hiện tại Ledme chính là loại tình huống này, nhìn thấy Gangplank mang chính là trộm tiền, mà không phải quyền năng bất diệt thời điểm, nội tâm của hắn càng thêm lộn xộn. Phải biết, trộm tiền liên minh bản bản đã qua, tại S8 mùa giải sơ kỳ, trộm tiền là toàn trong liên minh nhất là lửa nóng thiên phú. Không có cái thứ hai. Này thiên phú mặc dù sẽ tại trung hậu kỳ giảm bớt không ít tổn thương, nhưng tính chất so sánh giá cả quá cao, vận khí hơi tốt khả năng đến hậu kỳ đều trộm ra một kiện thành hình trang bị. Trước mắt phiên bản, trộm tiền cái thiên phú này đã từng có một lần suy yếu. Đây mới là Ledme xốc xếch địa phương, người thuyền trưởng này là có bao nhiêu tự tin, mới dám mang trộm tiền đến đánh hắn. Đổi lại là rất có huyết tính cái chủng loại kia người trẻ tuổi. Khả năng vén lên tay áo liền muốn cùng hắn làm. Nhưng Ledme không phải, tâm tình của hắn đồng dạng có vấn đề. Đặc biệt là đối thủ cực độ tự tin thời điểm. Hắn liền bắt đầu không tự tin. Đối tuyến kỳ, bị Gangplank trộm không biết bao nhiêu tiền. Bổ đao ngược lại là không có lạc hậu đặc biệt nhiều. Gangplank làm ra thủy kiếm trước đó tổn thương dù sao cũng có hạn. Nhưng Ledme theo thời gian trôi qua lại càng ngày càng rõ ràng kinh tế của mình chênh lệch cùng Gangplank là càng kéo càng lớn. Cassiopeia không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyến bên trên ép sập Sewill. Đợt thứ nhất Kasagang kỳ thật rất có hiệu quả. Làm sao loài săn mồi Gragas trợ giúp tốc độ quá nhanh. Dẫn đến nay tại cùng hai người này dây dưa đồng thời chạy trối chết quá trình bên trong. MLSG kịp thời đuổi tới. Trợ giúp nay ngược lại lấy được si ông đầu người. Tuy nói MLSG cũng bị si ông bị động linh hồn đổi đi. Nhưng cái này dao động xác vẫn là kiếm. Về sau chính là quả cầu tuyết. Không ngừng lăn, thẳng đến ANG sập bàn. Loại kia toàn trường giống như ngạt thở áp lực, để ANG lòng của mọi người thái hơi có vẻ mất cân bằng. Lão Tạc còn tốt, có lẽ việc khác trước dự nghĩ tới điểm này, cho nên tại thua trận tranh tài về sau, hắn rất bình tĩnh rời đi sân khấu. Ngược lại là ANG những người khác tâm tính nghiêm trọng gặp khó. Sewill sắc mặt đã biến thành đen, hai thanh bị nghiền ép a. Để hắn biệt khuất chính là hắn cảm giác đến thực lực của mình căn bản không có phát huy ra. Huấn luyện viên nói cái gì hắn cũng không nghe lọt tai. Sau đó tại thanh thứ ba xác điểm thi đấu trong cục, Sewill tại tất cả ANG fan hâm mộ chúng vọng sở quy phía dưới lấy ra mình đã từng chiêu bài anh hùng. Quỷ thuật lớp lăng, nay khẳng định không quen lấy hắn cái này. Hắn cầm thích khách. Nai cũng cầm, quỷ thuật lớp lăng, đối vị đến Kasserdin, cái này thanh thứ ba là ANG đám fan hâm mộ hy vọng lớn nhất một thanh. Giai đoạn trước Kasa bằng vào tốt đẹp tiết tấu, trợ giúp lớp lăng lấy được hai người đầu. Kết quả trung kỳ Kasserdin một đợt du tẩu lấy được hai cái đầu bổ sung phát dục về sau. Thế cục liền không hiểu thấu thay đổi. Cũng không phải nói Kasserdin cầm hai cái này đầu liền trực tiếp vô địch. Mà là Sewill cá mập bên này lớp lăng tồn tại cảm đột nhiên trở nên thấp. Mà lại hắn trang bị cũng tương đối quái gì. Cái này Sewill đang làm gì a? Không hiểu, lư trèo lên làm ngược lại là thật mau. Vì sao kiện thứ hai bổ thủy ngân dày? Đánh Kasserdin thứ ba kiện trung á? Khán giả đều mộng bức. Tối để bọn hắn mộng bức chính là Sewill có một đợt tiên cơ ngồi xổm người, kết quả dây xích không rơi, vẫn là R phòng chế xiềng xích. Kia một đợt, xác Gangplank kéo lớn trong nháy mắt lưu người, Ang bị ép tiếp đoàn. Tất cả mọi người thấy được. Seo-yu lơ lăng tựa như là phi cơ trinh sát. Về kép qua vách tường. Một bộ ke bị Brown tấm chắn đến đỡ được. Sau đó, liền không có sau đó. Không có R kỹ năng lơ lăng. Đã không tồn tại lần thứ hai vào sân cơ hội. Xác một đợt đại hoạch toàn thắng. Trực tiếp lên mặt long phá một đường. Midnight trang bị không hiểu thấu ba kiện chụp vào. LeBlanc không hiểu thấu rơi ở phía sau hai cấp bậc. Bổ đao rơi ở phía sau 60 đao. Hết thảy đều là tới như vậy không hiểu thấu. Quả nhiên vẫn là có chênh lệch nhất định a. PDD cảm thán lên tiếng. Milia cùng búp bê cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Cái này không có gì không thể nói. Có khoảng cách, liền muốn nhận. Lúc trước có bao nhiêu người cho rằng ANG là gần 2 năm duy nhất có khả năng lật tung xác. Bởi vì bọn họ là phiên bản thân nhi tử. Nắm đấm vô số lần suy yếu nào đó anh hùng. Một mực suy yếu đến không cách nào từ đấu trường bên trên trông thấy thân ảnh. Cái này khiến quần thể các người chơi đều rõ ràng một chút. Nắm đấm công ty, chính là ba ba, thuận hắn người xương, nghịch hắn người vong, có không ít chiến đội đều là cái này phiên bản mãnh. Kết quả hạ cái phiên bản liền lạnh, nhưng xác xuất hiện tựa như là cùng những này nhà thiết kế đối nghịch đồng dạng. Bọn hắn rõ ràng phiên bản đồ vật chơi cũng rất bình thường ưu tú. Còn có mình sáng tạo ra chuyên môn chiến thuật có thể làm người tâm tính. Đối mặt loại này một nhà độc đại hành vi, nắm đấm công ty là có nỗi khổ không nói được. Xác mạnh đã dẫn đến nước ngoài rất nhiều đội ngũ đối với thế giới thi đấu đều đánh mất tính tích cực. Liền giống với năm ngoái, phỏng vấn ngũ đại thi đấu khu rất nhiều đội ngũ, bọn hắn nói ra được tốt đẹp nhất kỳ vọng đều là Á quân. A ngoại trừ SKT, vì sao kỳ vọng là Á quân? Bởi vì quán quân, bọn hắn không dám nghĩ a. Tốt a, để chúng ta chúc mừng xác. Bọn hắn thành công lấy được LPL thi đấu khu tòa thứ 5 cúp vô địch. Mà lại là ngũ liên quan. Để chúng ta chúc mừng bọn hắn. Tại hiện trường như là sấm nổ tiếng hoan hô bên trong. Xác lại lần nữa nâng chén. Lần này nâng chén, cũng nói cho tất cả mọi người, xác, chí ít phải cho đến trước mắt, vẫn là LPL độc nhất ngăn đội ngũ, mạnh như phiên bản chi tử ANG, cũng cùng bọn hắn có một đường khó mà vượt qua hồng câu. Quán quân về sau chính là SI, nhưng đối xác các đội viên tới nói, SI lại không là trọng yếu nhất, bởi vì bọn hắn đạt được một cái tin. Asian Game, xác định sao? MLXG ngạc nhiên qua đi. Phản ứng đầu tiên chính là hỏi thăm có cái gì danh ngạch hạn chế. WCG không thể tiến về. MLXG một mực cảm giác tương đối tiếc nuối. Nhưng WCG thì cũng thôi đi. Asian Game a, kia mẹ nó thế nhưng là vì nước làm vẻ vang. Mặc dù chỉ là thi đấu biểu diễn. Nhưng đã được đến tin tức xác thật, nếu như cầm tới quán quân, là có kim bài, mà lại rất bình thường trang trọng, cũng rất bình thường trang nghiêm, có thể lên trước quốc kỳ, tấu quốc ca, những này đối với đã từng là nghiện nét thiếu niên MLXG tới nói. Đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, không có đội ngũ nhân viên hạn chế, chỉ cần không phải người Hàn Quốc là được rồi. Phong ca cười một cái nói, hai ngày nữa chúng ta muốn đi một chuyến kinh đô thể cục bên kia. Sau đó thương lượng nhân tuyển sự tình, tất cả mọi người không cần lo lắng, đã không có tuyển người hạn chế. Như vậy tại vị trí bên trên, các người ai cũng có cơ hội. Asian Game rốt cuộc đã đến, Lý Mục có chút cảm thán, hắn hiện tại duy nhất đắn đo khó định chính là... Cái này Asian Game phải chăng cùng kiếp trước S8 mùa giải như vậy? Trong nước không cho tiếp sóng. Nếu thật là nói như vậy khó tránh khỏi có chút không nói được. Dù sao năm đó S6 cùng S7 mùa giải đều là từ Hàn Quốc đội đoạt giải quán quân. Lên cao đến Asian Game loại này tranh tài hạng mục. Tại hoàn toàn không coi trọng mình tình huống bên này dưới. Không giúp đỡ tiếp sóng là có thể nói còn nghe được. Nhưng là hai năm này điện tử thi đấu ở trong nước phát triển tốc độ nhưng so sánh kiếp trước nhanh. Nhiều lắm, những này Lý Mục đều nhìn ở trong mắt. Nếu như Asian Game Lon thi đấu biểu diễn sự tình thật có thể đi lên TV máy. Đi đến TV, đi đến thiên gia vạn hộ. Lý Mục siết chặt nắm đấm. Thứ 1000 số không đem chương 18, danh sách. Canh thứ nhất, thủ đô, xác toàn viên trình diện. Trừ cái đó ra, còn lại từng cái trong đội ngũ có khả năng thu hoạch được trúng tuyển tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng đều đến hiện trường. Trong đó bao quát Siye, Zoom, Lão Tạc, Sưởng Trưởng, Meiko, nhưng dựa theo quy định, không có gì ngoài chính thi đấu 5 tên tuyển thủ bên ngoài. Vẻn vẹn có thể mang theo không cùng vị trí bên trên hết thảy 2 tên dự bị dự thi. Cho nên cuối cùng sẽ có người không cách nào trúng tuyển. Về sau chính là vừa thối vừa dài thảo luận khâu. Điểm này đám tuyển thủ đều không có tham dự. Đều là điện tử thi đấu trong lĩnh vực tương đối người có quyền phát biểu. Cùng cục thể dục người cộng đồng thương lượng đã định nhân tuyển hết thảy dùng 3 ngày, đồng thời cũng hết sạch xác còn thừa tất cả ngày nghỉ. Bởi vì bọn hắn muốn đi tham dự SI, ai, mệt mỏi quá, ta hiện tại rất muốn mỗi ngày đợi trong nhà liền hào hào đi ngủ. Tỉnh đánh chơi game, đương nhiên. Mỹ thực không thể thiếu như vậy đủ rồi. Cảm giác gần đây tinh lực càng ngày càng không dồi dào. Khách sạn điểm tâm buffet trong sảnh. Không có gì khẩu vị MLX gì vẻn vẹn chỉ lấy 2 cái sắc sủi cảo. Một cái trứng tráng. Còn có một chén Coca-Cola. Một bên ngáp một cái. MLX 1 vừa mở miệng nói. Ngươi nói như vậy rất dễ dàng bị đánh ngươi biết không? Flilop ngay tại MLXG bên cạnh, nghe vậy thật sự là nhịn không được liếc mắt, người mẹ nó nói đây là tiếng người sao? Người khác liều sống liều chết nghĩ muốn cầm tới mùa xuân thi đấu quán quân. Thật sự cho rằng là vì quán quân những cái kia tiền thưởng a. 100 ngũ nhặt vạn tiền thưởng, trừ đi 20% thuế khoản. Lại trừ đi cùng câu lạc bộ hiệp ước bên trong quy về câu lạc bộ kia một bộ phận. Lại cùng từng cái chủ lực tuyển thủ cùng dự bị đám tuyển thủ chia đều một chút. Tới tay thời điểm còn có thể còn lại bao nhiêu tiền. Liền ngay cả LDL một chút thực lực không sai biệt lắm tuyển thủ tiền lương đều có 2 vạn khối một tháng. Cho nên ai cũng không kém kia chút tiền thưởng. Kém là SI loại này quốc tế thi đấu sự tình dự thi cơ hội. Người xác thế nhưng là ôm đồm liên tục 3 giới SI tổng quyết tái danh ngạch A. Hiện tại cùng ta tại cái này nói lười đi. Xác thực không có gì hay A. Ta nhớ được lần này châu Âu bên kia đi đến hiện trường đội ngũ là FNC A. Sau đó Hàn Quốc đội ngũ là KZ. Nói thật. KZ các hạng số liệu tại đội chúng ta bên trong là từng có kỹ càng phân tích qua. Chi đội ngũ này ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Nếu như chúng ta thua bởi bọn hắn, kia không khỏi cũng quá mất mặt. MLXG ăn một miếng đơn giản. Kinh ngạc một chút, mùi vị kia cũng không tệ lắm. Flilop nghẹn lời, hắn kỳ thật rất muốn hỏi một câu. Hắn muốn hỏi một chút. Cái này mùa xuân thi đấu trận chung kết mới kết thúc mấy ngày. Bọn hắn liền đã đem đối thủ đường lối cho thăm dò rõ ràng. Bất quá lời đến khóe miệng thời điểm lại bị Clearlop nuốt xuống. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết a. Nhớ ngày đó bọn hắn còn không có đánh trận chung kết thời điểm liền đã đem tiến vào SI đội ngũ mò. Thấy, đáng tiếc không có đi. Bất quá đối với MLXG Clearlop là không có chút nào hoài nghi. Hắn biết rõ lời này cũng không phải là bành trướng. LCK mùa xuân thi đấu hắn cũng có đang nhìn. SKT phi thường đê mê. Trong đội chủ lực đội viên bên trong, Bang Phát Huy có chút ấm lại. Faker cũng vẫn được, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ là vẫn được mà thôi. Cái này S3. S5 mùa giải Đại Ma Vương bây giờ đã là bị Lý Mục Quang Hoàn ép đè lại. Mà lại năm nay SKT tựa hồ bởi vì thành tích nguyên nhân không thể kéo đến quá nhiều tài trợ. Trong đội mấy cái hoàng giả thế chân vạc là thật để cho người ta có chút không chịu đựng nổi. Mùa xuân mùa giải sau thi đấu một vòng du lịch, Faker nhìn ra 10 phần cô đơn, ngược lại là KT, để Klopp cảm thấy tính dẻo rất mạnh. Thậm chí nếu như đem KZ cùng KT cái này hai chi đội ngũ bày cùng một chỗ, hắn sẽ cảm thấy KT mạnh hơn một chút. Chủ nếu là bởi vì KT có hắn lão đồng đội Lạc Đà Alpaca. Lạc Đà Alpaca thực lực như thế nào Klopp lại biết rõ rành rành. Mà lại top lên xếp cũng là nhân vật hung ác. Dù sao cũng là tên tràng diện thiên lôi người sáng tạo. Cũng là LCK có giá trị nhất top lên một trong. Về phần KZ, không phải Klopp dèm pha bọn hắn. Mùa xuân thi đấu KZ mắt sáng nhất chính là top lên Khan. Nhưng mà Khan trước đó tại WCG phía trên liền bị Lý Mục máu ngược. Klopp đối Khan ấn tượng đầu tiên cũng không phải là mạnh như vậy. Cũng thế, các người có lão Lý, thua là chắc chắn sẽ không thua. Klopp có chút đắng chát chát nói, Uzi đoạt giải quán quân. Vậy hắn đâu? Hắn cùng Uzi khác biệt. Ách sáng tạo mới bắt đầu. Hắn ngay tại trong đội ngũ. Có thể nói cả người đã cùng đội ngũ khóa lại tại một khối. Hắn là thuộc về ếch hàng không bán. Coi như Klopp muốn đi, cũng ngượng nghịu mặt mũi này. Huống chi Klopp gần nhất đối tại thực lực của mình phi thường không hài lòng. Trưởng thành theo tuổi tác, Klopp càng phát giác bất lực. Đã từng hắn là rank chi vương, dù là tranh tài lại vững vàng. Vừa đến rank bên trong cũng là để còn lại tuyển thủ chuyên nghiệp nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng bây giờ, Klopp lại từ từ phát hiện, mình Jungle càng thêm ỷ lại đồng đội. Đồng đội tuyến bên trên mạnh, hắn thì mạnh, đồng đội tuyến bên trên yếu, hắn tồn tại cảm giác cũng sẽ rất yếu. Nói cách khác, chính là càng thêm hướng lưu manh phương hướng phát triển. Ai, Klopp thở dài, cảm giác trong tay bữa sáng cũng không có khẩu vị. Hai tên dự bị tình huống dưới. Nội tâm của hắn là phi thường không chắc, mà danh sách, tại ngày thứ tư thời điểm cuối cùng công bố ra, xác toàn viên trúng tuyển, mặt khác hai người dự khuyết bên trong, một cái là ADC vị trí lão tặc, còn có một cái chính là Jungle vị trí Klopp, tin tức này cũng sẽ không lập tức công bố ra ngoài, nhưng cơ bản đã sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Klopp nhận được tin tức trước tiên siết chặt nắm đấm, sau đó là căng dài trầm mặc. Về phần lão tặc thì là kinh ngạc, hắn vốn cho là có thể sẽ để Sire trở thành dự bị bên trong một người. Mùa xuân thi đấu phát huy, nay rõ như ban ngày, nhất là Angelo ở giữa có mấy trận đấu tâm tính mất cân bằng thời điểm. Chính là trong nay đi cứu viện. Hiện tại Nai đã rất có lão tướng phong phạm, đã từng hắn có lẽ còn lại bởi vì muốn bức thiết chứng minh mình mà xuất hiện cấp tiến không ổn thỏa. Thao tác, nhưng là hiện tại, hắn thuộc về hung bên trong mang ổn phong cách, dù là Lý Mục không có ở đây thời điểm, hắn đều có thể nâng lên đại kỳ tới, nhưng lão tặc vạn vạn không nghĩ tới, có Uzi tình huống dưới thế mà còn là lựa chọn hắn. Lần này Asian Game dự bị là có thể linh hoạt ra sân. Cho nên lão tặc 100% có thể khẳng định mình có ra sân cơ hội. Vừa nghĩ tới đó, muộn tàu như hắn cũng khó tránh khỏi toát ra một chút vẻ kích động. Như là đã quyết định, xác liền muốn đường về trở lại căn cứ đi chuẩn bị lần này quý bên trong thi đấu theo lời mời. Lời nói đây cũng phải có tới tướng xứng đôi thực lực. Không phải ở thế giới thi đấu bên trên bị đánh mặt cũng không tốt nhìn. Nếu như nói có một chi đội ngũ mãi mãi cũng không sẽ khiến người ta thất vọng. Như vậy nhất định là xác. Lần này SI thế giới tổng quyết tái bên trên. Mặc dù MLSG ngay từ đầu bởi vì thủy thổ không phục nguyên nhân. thân thể lại gây ra rủi ro. Nhưng làm dự bị Tiểu Thiên tại tiếp nhận MLXG vị trí về sau, lại cho thấy để cho người ta hai mắt tỏa sáng thực lực. Trong nước thi đấu vòng tròn chung quy là trong nước, có vô số tuyển thủ ở trong nước bị các loại thổi phồng. Kết quả đến thế giới sau trận đấu, đối mặt đến còn lại thi đấu khu tuyển thủ lúc lộ ra nguyên hình. Cũng chính là cái gọi là trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề. Loại này tuyển thủ bình thường đều sẽ bị hắc rất bình thường thảm. Tiểu Thiên ở trong nước thanh thế nổi bật. Hắn dùng cùng MLXG có chút tương tự, nhưng cẩn thận phân tích nhưng lại khác biệt đấu pháp. Ở trong nước đã chứng minh chính mình, mà lần này tại SI bên trên, hắn lại một lần nói cho toàn thế giới, Xác Giã Vương không chỉ có Ma Lạt Hương nổi một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.